Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, kết trận. Nhìn xem phía trước những, này zombie cùng dị thú, Kiều Vũ Thần có chút do dự, cân nhắc một phen, hắn hay là quyết định tiến đến dò xét một phen, trong tay đường đao nắm chặt, tuy nhiên chuẩn bị chiến đấu. Chậm rãi đi đến góc rẽ, chậm rãi tới gần, trước mắt zombie cùng dị thú đích thật là một điểm động tĩnh đều không có. Lần nữa đi đến trước khi góc rẽ, Kiều Vũ Thần vươn tay bên trong đích đao, hướng về trong đó một đầu zombie đầu chém tới. Phốc thử, sắc bén lưỡi đao trực tiếp cắt đứt đầu kia zombie đầu. Mà chung quanh zombie cùng dị thú nhưng lại một điểm động tĩnh đều không có. Quả nhiên có vấn đề. Kiều Vũ Thần nhìn xem một bên khe hở, vừa sải bước nhập, giống, ếch, chung quanh zombie cùng dị thú phát hiện đột nhiên xuất hiện nhân loại. Lập tức sao động, mà bắt đầu, hướng về Kiều Vũ Thần đánh tới. Kiều Vũ Thần dưới chân vừa rút lui, lui đi ra. Bên trong zombie cùng dị thú đã mất đi mục tiêu, lập tức lại mờ mịt, mà bắt đầu, lần nữa ngắm nhìn bốn phía, còn có chút zombie cùng dị thú thì là một lần nữa mù quáng đích vọt tới phía trước. Kiều Vũ Thần xem thật sự rõ ràng, những này zombie cùng dị thú ra không được, hơn nữa hắn vừa mới đi vào thời điểm rất rõ ràng cảm thấy không giống với. Nhìn. Kiều Vũ Thần quyết định lại đổi những thứ khác phương hướng quan sát một chút. Dọc theo đường đi hướng về những vị trí khác đi đến. Trên đường đi, Kiều Vũ Thần phát hiện không ít cùng trước khi giống nhau hiện tượng. Xem ra nơi này là có biến cố gì. Không có hải cô nương theo như lời kết giới. Ngược lại là có loại này có thể ngăn trở zombie cùng dị thú năng lượng. Tựa hồ là có người động cái gì tay chân. Xác định ý nghĩ của mình, Kiều Vũ Thần tìm một chỗ zombie cùng dị thú tương đối ít vị trí. Bước chân vào tiến vào, thanh lý mất chung quanh zombie cùng dị thú. Kiều Vũ Thần lần nữa hướng về mục tiêu dự định tiến đến. Nơi đó là lục mang tinh trận vị trí. Trên đường tránh né lấy những này zombie cùng dị thú. Đồng thời Kiều Vũ Thần cũng phát hiện. Tại đây zombie cùng dị thú số lượng không kém nhiều. Trốn đi một chút. Đi về phía trước hơn 10. Sau, Kiều Vũ Thần phát hiện phía trước zombie cùng dị thú càng thêm dày đặc. Kiều Vũ Thần lông mày nhéo bắt đầu. Xem ra không có biện pháp lại đi tới. Đến bây giờ hệ thống cũng không có nhắc nhở. Còn chưa tới à? Kiều Vũ Thần có chút do dự. Hệ thống không có nói bày ra. Cái kia phía trước cái này lục mang tinh trận hắn tự mới đến. Xem ra không có biện pháp rồi. Thử một lần đi, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Kiều Vũ Thần đi về hướng một tòa tương đối cao lâu. Rất nhanh leo đến mái nhà. Ý thức khẽ động, tại mái nhà xuất hiện một tòa màu đen đại pháo. Kiều Vũ Thần vốn định gọi Vân Trung Hạc xuống. Bay qua. Thế nhưng mà cân nhắc đến bên trong dị thú không cách nào đi ra ngoài. Hắn cũng không muốn Vân Trung Hạc vào được về sau bị nhốt tại đây. Nhắm ngay trong đó một cái phương hướng. Kiều Vũ Thần không chút do dự thả pháo. Oanh, oanh, oanh, liên tục thả tam pháo. Phân biệt oanh hướng về phía phương hướng bất đồng. Cái môn này pháo uy lực vốn tựu không tính yếu. Cái này mấy pháo xuống dưới. Lập tức zombie bầy cùng dị thú bầy chung nổ nồi, tứ chi bốn phía bay tán loạn, không ít zombie cùng dị thú trực tiếp đã bị chết ở tại pháo xuống. Kiều Vũ Thần nhanh chóng thu hồi trước mặt đại pháo, trong cơ thể vũ lực bắt đầu khởi động, dưới chân rất nhanh hướng về dưới lầu phóng đi, ra lâu đến, Kiều Vũ Thần một đầu đâm vào cái kia bị oanh tạc đi ra trục bánh xe biến tốc chỗ. Trong tay đường đao vung vẩy, bổ về phía gài đầu còn chưa có chết zombie cùng dị thú. Rất nhanh mở đường, không có dừng chút nào đốn. Kiều Vũ Thần một hơi chạy ra khỏi khoảng chừng 50 mét khoảng cách. Tích, phát hiện mới đích tọa độ, dùng ghi chép, tích, phát hiện mới đích tọa độ, dùng ghi chép, liên tục 2 tiếng, lại để cho Kiều Vũ Thần có chút lăng thần, vội vàng hướng lui về phía sau đi. Hệ thống như là đã có nhắc nhở, Kiều Vũ Thần tự nhiên sẽ không lại tồn tại đây. Tiếp tục như vậy đối với hắn thật có chút bất lợi. Thừa dịp chung quanh zombie cùng dị thú còn không có súng lại tới, Mai Hoa Du Long bộ pháp dùng ra, cực kỳ mau lẹ hướng ra phía ngoài phóng đi. Chung quanh zombie cùng dị thú tuy nhiên hỗn loạn một hồi, nhưng cũng là rất nhanh phản ứng đi qua. Rất nhanh Kiều Vũ Thần sau lưng tựu đuổi kịp hơn 10 đầu zombie cùng dị thú. Kiều Vũ Thần không để ý đến theo sát phía sau đuổi kịp dị thú zombie. Chỉ là một mặt gia tốc, hắn có thể không muốn hiện tại một người đối mặt nhiều như vậy dị sinh vật. Hô, một cái ngư dược, Kiều Vũ Thần nhảy ra ngoài, đã đi ra ngăn cản phạm vi. Mà phía sau hắn cái kia chút ít zombie cùng dị thú trực tiếp đâm vào này đều nhìn không thấy trên tường. Hô, hô, Kiều Vũ Thần thật sâu hô thở ra một hơi, nở nụ cười, khá tốt hoàn thành, tại đây thật đúng là nguy hiểm a, đều làm không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào. Kiều Vũ Thần là có chút đau đầu chuyện này, trước kia tưởng rằng bệnh độc gì đó, lực lượng thần bí đưa đến tận thế đến, nhưng bây giờ là xuất hiện những này kỳ quái lục mang tinh trận. Nhưng lại vì vậy tinh trận xuất hiện đại lượng dị sinh vật. Tích, ký chủ, phía trước phát hiện kết trận. Ừ, hệ thống đột nhiên lên tiếng, lại để cho Kiều Vũ Thần sững sờ. Kết trận là cái gì? Hệ thống khó được lại bắt đầu nói chuyện. Từ khi Kiều Vũ Thần đi đến quỹ đạo về sau, hệ thống lại càng đến vượt có khuynh hướng phụ trợ. Kết trận là nhiều hàng ngũ hình thành kết giới. Hắn kết giới hiệu quả hội hỗ trợ lẫn nhau. Một cái kết giới trận bị phá hư, sẽ không để cho những thứ khác kết giới trận phá hư. Kiều Vũ Thần nghe có chút không hiểu thấu. Sau đó hắn mở miệng nói, ý tứ tự là liên hoàn trận quá. Lần này đổi hệ thống ngậm miệng rồi. Đích thật là như vậy. Kiều Vũ Thần ngược lại là nói không tệ. Cái này kết trận tự là cái gọi là liên hoàn trận. Hai cái trận tầm đó là hỗ trợ lẫn nhau. Biết đạo tình huống này, Kiều Vũ Thần ngược lại là an tâm xuống đến. Biết là liên hoàn trận, vậy hẳn là nếu không có vấn đề lớn, hẳn là lúc trước hải gia người phát hiện nơi này có hai cái lục mang tinh trận, cho nên mới làm như vậy một cái liên hoàn trận. Thì ra là kết trận. Những người này thật đúng là hội chơi. Làm cho như vậy thứ gì đến, làm ta sợ nhảy dựng, không biết còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì. Kiều Vũ Thần có chút vô lực nhả rãnh. Hai ngày này sự tình có thể thực làm cho hắn đủ. Từ phía trước chiến đấu đến Gia Cát Thanh chết, lại đến tại đây chiến đấu, Kiều Vũ Thần thật sự cảm thấy có chút mỏi mệt. Loại này mỏi mệt không phải trên thân thể mỏi mệt, mà là trên tâm lý mỏi mệt. Tựu như vậy không hề hình tượng làm trên mặt đất. Kiều Vũ Thần nhìn lên lấy thiên không, ánh mắt có chút chạy xe không. Hệ thống, tích, ký chủ, hệ thống tại, ngươi là dạng gì một cái tồn tại. Tích, ký chủ, hệ thống cần tiếp tục giải khóa mới có thể trả lời. Ký chủ, a hát, vậy ngươi lúc nào có thể giải khóa hết. Tích, ký chủ, làm xong trung cực nhiệm vụ, hệ thống có thể tiến hành cuối cùng nhất giải khóa. Ừ, nghe được hệ thống, Kiều Vũ Thần hai mắt tỏa sáng. Trước khi hệ thống ngược lại là chưa nói cho hắn biết, làm xong bài tập cái này trung cực nhiệm vụ hội tiến hành cuối cùng nhất giải khóa. Nhưng là ngược lại tưởng tượng, cái này cũng không cần hệ thống nhắc nhở a. Trung cực nhiệm vụ, cái kia tự nhiên là có được nguyên nhân của nó. Ha ha, nguyên lai là tự chính mình suy nghĩ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.